người thầm thương trộm nhớ khá nhiều. Đúng rồi, nhạc sư muội, có phải có một đệ đệ hay không? Lâm Bắc Thần giả vờ hỏi một cách thản nhiên. Nhạc Hồng Hương liền nói, ờ, có một đệ đệ, ngoài ra còn có một cặp muội muội song sinh và hai vị muội muội nữa. Sáu người, nương của ngươi cũng giỏi đẻ thật đấy. Lâm Bắc Thần thầm nghĩ một câu sau đó lại hỏi, đệ đệ của ngươi có phải tên là Nhạc Hồng Tuyết không? Hả? Nhạc Hồng Hương rất ngạc nhiên, làm sao mà Lâm học trưởng biết vậy? Thực sự là đệ đệ của nàng ta. Lâm Bắc Thần liền nói, ờ, vài ngày trước khi ta đến quán trọ Duyệt Lai đã gặp một tiểu nhị khá lanh lợi, khá là hợp nhau. Hỏi một chút mới biết tên hắn là Nhạc Hồng Tuyết, chỉ khác một từ với tên của nhạc sư muội cho nên mới đoán ra. Nhạc Hồng Hương bình tĩnh nói, ồ, vậy thì đúng rồi. Điều kiện của gia đình ta không tốt lắm. Để có tiền chu cấp cho ta ăn học, đệ đệ sớm đã phải đến làm việc ở quán trọ Duyệt Lai. Ước mơ lớn nhất của ta chính là sau khi tốt nghiệp, tìm được một công việc tốt và kiếm thật nhiều tiền, để nương và các đệ đệ muội muội của ta có thể có cuộc sống tốt hơn một chút. Nói đến đây, tiểu cô nương cười cười rất ngượng ngùng, đôi tai khẽ vuốt tóc, một chút xấu hổ xẹt qua trên gò má trắng như tuyết mà nói, Lâm học trưởng có phải là cảm thấy ta rất không có chí cầu tiến hay không? Lâm Bắc Thần cười nói, sao có thể chứ, nguyện vọng lớn nhất của ta chính là ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, ăn cho đến chết, ha ha, chẳng phải là càng không có chí cầu tiến sao? Đôi mắt của Nhạc Hồng Hương sáng lên mà nói, Lâm học trưởng nói đùa rồi. Nàng đã nhìn thấy sự nỗ lực của Lâm Bắc Thần trong trại huấn luyện ở vòng dự tuyển, cũng biết tình cảnh của Chiến Thiên Hầu Phủ. Trong tâm trí của nàng, Lâm Bắc Thần, lãng tử hồi đầu quý hơn vàng, là một người lẳng lặng, cực khổ tu luyện, ngày đêm không ngừng phấn đấu để nâng cao bản thân. Lâm Bắc Thần giả vờ thản nhiên hỏi một lần nữa. Đúng rồi, hôm qua đến quán trọ Duyệt Lai, không gặp được đệ đệ của ngươi, gần đây hắn không đi làm sao? Nhạc Hồng Hương gật đầu nói, ờ, quán trọ đã phái nó đi áp tải một bầy sinh vật sống, nó đã ra ngoài được 6 ngày. Hôm qua có người báo tin, khoảng 10 ngày nữa, nó mới có thể quay về. Mặc dù hơi khổ cực một chút, nhưng nghe nói tiền lương của nhiệm vụ lần này rất cao. Anh chàng đó mặc dù nhỏ tuổi hơn ta nhưng rất có ý chí, chuyện mà nó đã quyết định thì trước giờ đều tiền trảm hậu tấu. Nghe đến đây Lâm Bắc Thần đã hiểu ra, nhà Hồng Hương quả nhiên không hề hay biết chuyện đã xảy ra với đệ đệ của mình. Có lẽ là đám người Phương Tiểu Bạch đã sắp xếp, hoặc là chú ý của bản thân, Nhạc Hồng Tuyết. Như vậy cũng tốt, nó sẽ không ảnh hưởng đến sự chuẩn bị của Nhạc Hồng Hương cho cuộc thi thiên kiêu tranh bá sắp tới. Dù sao thì cho dù Nhạc Hồng Hương có biết cũng không thể làm gì. Đang suy nghĩ thì một giọng nói khá quen thuộc từ phía trước chuyển đến. Lâm học trưởng, Nhạc học tỷ, chào buổi sáng. Lại là công chúa Thưởng Dân Mộc Tâm Nguyệt đang mỉm cười chào hỏi. Chiếc áo choàng kiếm sĩ trên người vẫn được giày công sửa chữa, làm tôn lên vóc dáng của nàng. Chỗ nên đầy đặn thì đầy đặn, chỗ nên thon gọn thì thon gọn. Từ mọi phương diện có thể thấy, Mộc Tâm Nguyệt vẫn là nữ nhân có vóc dáng đẹp nhất mà Lâm Bắc Thần từng gặp kể từ sau khi xuyên không đến giờ. Khắp nơi trên người nàng đều toát ra một nét quyến rũ riêng biệt, giữ sự trẻ trung và trưởng thành, như thể một nụ hoa sắp nở, khiến người ta vừa nhìn qua đã có thể tưởng tượng khi nàng nở ra sẽ xinh đẹp kinh người đến thế nào. Cho dù nàng không vượt qua vòng dự tuyển, độ nổi tiếng của nàng ở học viện sơ cấp số 3 vẫn không hề suy giảm. Nhưng mà Lâm Bắc Thần và Nhạc Hồng Tuyết lại có rất có sự hiểu ngầm, bọn họ không trả lời, thậm chí còn không thèm liếc nhìn Mộc Hồng Tuyết, chỉ lướt qua bên cạnh nàng, coi nàng như không khí. Nụ cười trên mặt của Mộc Ngực Tâm Nguyệt khẽ đông cứng lại, nàng cúi đầu im lặng một lúc rồi thở dài một hơi, xoay người đi về phía giảng đường của lớp mình. Lâm Bắc Thần và Nhạc Hồng Tuyết nhanh chóng tách ra trước khi đến giảng đường. Vừa đến cửa giảng đường lớp 9 liền thấy tiểu loli kiêu ngạo Bạch Khâm Vân đang đợi sẵn ở cửa. Vừa nhìn thấy hắn liền chạy tới, nói oang oang. Lâm Bắc Thần, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, nhanh, cùng ta đi luyện kiếm. Không có hứng thú, Lâm Bắc Thần lười biếng nói. Ngày mốt là tới khóa huấn luyện đặc biệt rồi, vân xuất tụ quang kiếm pháp của ta vẫn chưa có luyện thành, ngươi chỉ giáo ta một chút thôi. Bạch Khâm Vân hào hứng nói, ta có thể trả phí. Xuất ra một lần 20 đồng tiền bạc, thế nào? Xuất, xuất. Lâm Bắc Thần giật mình hai tay ôm ngực, xuất cái gì? Bạch Khâm Vân tỏ vẻ đương nhiên nói, võ đài, giao lưu đấu kiếm trên võ đài, một lần 20 đồng tiền bạc. Hờ, nói cho rõ ràng chứ, các nữ sinh bây giờ cái gì cũng hấp tá hấp tấp, xuất với chả không xuất. Lâm Bắc Thần liền mất hứng nói, ta lại không phải là trai bao, không xuất, ngươi đi tìm người khác mà xuất. Trai bao cái gì? Này, này. Thấy Lâm Bắc Thần không chút do dự từ chối, Bạch Khâm Vân nổi giận đùng đùng, dậm chân ở cửa lớp 9, cuối cùng hậm hực bỏ đi. Trong lớp học, bầu không khí vì Lâm Bắc Thần mà trở nên hừng hực. Rất nhiều nữ học viên vây quanh, giả vờ thỉnh giáo Lâm Bắc Thần những câu hỏi về tu luyện. Ai nấy đều tỏ vẻ ngượng ngùng, nhưng cũng rất nhiệt tình. Bản thân của Lâm Bắc Thần thì không có hứng thú gì với nữ sắc, nhưng để duy trì hình tượng nhân vật của mình, Lâm Bắc Thần chỉ đành bị ép kinh doanh, miễn cưỡng nắm tay từng bạn nữ trong lớp, vừa trao đổi học tập, vừa kể chi tiết về sự tích anh hùng của mình khi tham gia vòng dự tuyển. Nhân tiện còn phổ cập khoa học với các loại trò vui như là đường sinh mệnh, đường sự nghiệp, đường tình duyên. Bị ông bướm vây quanh, Lâm Bắc Thần, người đang vui quên đường về, đột nhiên nghe thấy có người bên ngoài giảng đường gọi tên hắn, đầu cũng không thèm quay lại mà nói, không rảnh, ta đang bận. Nhưng các nữ học viên bên cạnh đều giống như bỏ trốn chạy về chỗ ngồi của mình. Ê, đừng đi mà, có chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần quay đầu lại, chủ nhiệm khối Sở Ngân đang dùng ánh mắt như giết người nhìn hắn. Lâm Bắc Thần mặt không biến sắc, tim không giật mình, đi tới cửa phòng học với nụ cười trong sáng và lương thiện nói, chủ nhiệm Sở, chào buổi sáng, vừa rồi ta chỉ là gắn kết tình cảm với bạn học, hòa đồng với mọi người mà thôi. Đi, đến thần điện, Sở Ngân dở khóc dở cười nói. Nửa giờ sau thì quảng trường cao điểm ở trung tâm của Vân Mộng Thành, đây là nơi tọa lạc của thần điện Kiếm Chi Chủ Quân. Vị thần linh được tin thờ của toàn bộ đế quốc Bắc Hải chính là Kiếm Chi Chủ Quân. Đây cũng là lý do tại sao mà hầu hết các võ giả trên toàn quốc đều là kiếm sĩ. Toàn bộ đế quốc Bắc Hải được gọi là Kiếm Chi Đế Quốc, tôn sùng kiếm thuật, càng là có liên quan tới tín ngưỡng này. Giống như nhiều thần minh trên thế giới, Kiếm Chi Chủ Quân đã thành lập được nhiều thần điện khác nhau ở đế quốc Bắc Hải để tiếp nhận sự thờ cúng và hương hỏa từ các tín đồ. Vân Mộng Thành là thành phố ở tầng thấp nhất của đế quốc Bắc Hải, bất luận là dân số hay quy mô đều chỉ có thể có một thần điện. Các đại thành khác ở phòng ngữ hành tỉnh thì có thể có vài hoặc chí là vài chục thần điện. Đến nơi này thì nói chuyện phải cẩn thận một chút, không được nói năng lung tung, phạm thượng kinh động đến thần minh. Ở trên xe ngựa bước xuống, Sở Ngân đã dặn dò hết lần này đến lần khác, Lâm Bắc Thần thì gật đầu như gà mổ thóc. Hắn ước chi mình có thể giả chết để không thu hút sự chú ý của các thần minh ấy chứ. Về phần có thể thức tỉnh huyền khí hay không thì cũng không sao. Thuận theo cấp bậc đi đến quảng trường, chỉ thấy có hàng trăm tín đồ, có nam có nữ, già trẻ lớn bé đều quỳ gối trên phiến đá vô cùng thành tâm, chắp tay nhắm mắt, miệng lẩm bẩm như đang cầu nguyện cái gì đó. Hai bên quảng trường, mỗi bên đều có 10 bức tượng kiếm sĩ, điêu khắc bằng đá cao 10 mét, tay cầm trường kiếm, một cảm giác uy nghiêm và thần thánh đập vào mắt hắn. Sở Ngân đưa Lâm Bắc Thần đi qua quảng trường và đến trước thần điện. Là chủ nhiệm Sở sau, một giọng nữ êm tai cất lên. Nữ nhân thân mặc áo choàng tu sĩ, đội mũ rộng vành màu trắng, đứng nghênh đón ở lối vào thần điện. Từ ngoại hình có thể thấy đây là một nữ tử cực kỳ xinh đẹp, hơn nữa toàn thân từ chân xuống dưới, dường như mơ hồ có một luồng sáng trắng như ngọc lưu chuyển, có một vẻ đẹp thần thánh trang nghiêm giống như thần minh. Tần chủ tế lại đích thần tới đón, Sở mỗ đã làm phiền. Sở Ngân vừa nhìn thấy vị nữ tử này thì lập tức hành lễ rất chi là kính nể, Lâm Bắc Thần cũng bắt chước làm theo. Chủ nhiệm Sở quá khiêm nhường rồi, nữ tử được gọi là tần chủ tế, vén mũ trùm đầu lên, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp. Nàng trông có vẻ chỉ khoảng 25-26 tuổi, nét mặt cực kỳ thanh tú, ngay lập tức tạo cho Lâm Bắc Thần một loại cảm giác cực kỳ kinh ngạc. Đặc biệt là mái tóc dài và lông mày màu bạc nhạt khiến cho Lâm Bắc Thần sững sờ. Còn tưởng rằng đây là một mỹ nhân của tinh linh tộc trong thần thoại phương Tây ở trái đất, từ trong cuộn tranh bước ra. Hơn nữa điều càng kỳ lạ hơn là khuôn mặt của nữ tử này lại có 7-8 phần quen thuộc, giống như là Lăng Thần vậy. Lâm Bắc Thần khẽ há hốc mồm, quả thực là giống như Lăng Thần sau 18 tuổi đi nhuộm tóc bạch kim và cosplay thành công chúa tinh linh. Cái này cũng quá giống nhau rồi đấy. Hai vị mời đi theo ta. Tần chủ tế liếc nhìn Lâm Bắc Thần sau đó quay người dẫn đường. Bình thường mà nói thì tín đồ cầu nguyện đều chỉ có thể ở quảng trường bên ngoài đại điện. Chỉ có những người giàu có, quyền quý và có đóng góp rất lớn cho thần điện mới đủ tư cách bước vào bên trong thần điện để cầu nguyện. Rất rõ ràng là Sở Ngân đã thu xếp xong nghi thức cầu nguyện thức tỉnh huyền khí cho Lâm Bắc Thần trước đó, cho nên mới không cần phải chờ đợi ở bên ngoài. Cảm giác đi cửa sau cũng không tồi. Lâm Bắc Thần theo sát, đây là một ngôi thần điện bán mở. Hàng chục bức tượng điêu khắc khổng lồ của các vị võ sĩ cầm kiếm giống như ở trên quảng trường vậy, chống đỡ mái vòm của thần điện. Từ phía không có một vách tường. Một chiếc đèn trong huyền văn, bình thường, hình tròn lơ lửng giữa không trung, chiếu rọi cả thần điện, sáng từng ly từng tí. Sàn nhà bạch ngọc màu trắng dưới chân được chạm khắc đủ các loại đồ án, với kiếm thức chiến đấu khác nhau. Kết giới huyền văn được bố trí khắp trong ngoài thần điện. Gió tự nhiên từ từ thổi vào, khiến cho mọi ngóc ngách của thần điện đều không mảy may dính một hạt bụi bẩn. Cách bài trí trong thần điện cũng là tương đối đơn giản. Một số thiếu nữ trẻ trung năng động với trường kiếm đeo ngang lưng, trông có vẻ chỉ mới 15-16, thân mặc áo choàng trắng của thầy tế, đang bận rộn làm gì đó, thỉnh thoảng lại lén nhìn Lâm Bắc Thần, rồi lặng lẽ bàn tán, từng ánh mắt long lanh nhìn về phía hắn. Hình như có người đang ở sau lưng khen ta đẹp trai, Lâm Bắc Thần cười trộm. Nhìn thấy rồi trước, ngay cả thầy tế dưới trướng của kiếm chi quân chủ cũng khó có thể cưỡng lại trước vẻ đẹp của ta. Nhan sắc chính là chính nghĩa, đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng mà, các thầy tế trong thần điện của kiếm chi chủ quân toàn bộ đều là nữ giới, hơn nữa đều là những nữ nhân trẻ trung xinh đẹp. Vị kiếm chi chủ quân này không phải là một vị thần háo sắc đấy chứ. Đang suy nghĩ lung tung, tân chủ tế trước mặt dừng bước nói, tới rồi. Trước tiên hành lễ cầu nguyện trước tượng thần của kiếm chi chủ quân, sau đó thì dâng lên tế phẩm. Trước mặt chính là bức tượng điêu khắc bằng thạch anh của kiếm chi chủ quân. Lâm Bắc Thần ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời choáng váng. Hắn không ngờ rằng kiếm chi chủ quân hóa ra lại là một nữ nhân. Bức tượng điêu khắc thạch anh trước mặt hắn là một nữ nhân thân mặc váy giáp, để lộ ra đôi chân dài thon thả và cân đối, chân mang chiến ủng, eo nhỏ, thân hình cực kỳ nóng bỏng. Các đường nét trên khuôn mặt lập thể đầy đặn, mái tóc buông dài đến tận bắp chân, tay cầm trường kiếm hướng xiên xiên xuống mặt đất. Trong một khoảnh khắc, Lâm Bắc Thần đã liên hệ hình tượng của nó với Diana, nhân vật chính trong bộ phim của DC. Nữ hiệp thần kỳ, cái này mình nhớ không nhầm nó là nữ thần chiến binh chứ nhỉ, sao nữ hiệp thần kỳ. Vang bóng một thời trên trái đất. À đúng rồi, nữ thần chiến binh Amazon của đảo Thiên Đường cùng với một bộ giáp như vậy, quyến rũ và xinh đẹp như vậy. Trước đó thì Lâm Bắc Thần luôn cho rằng kiếm chi quân chủ phải là một vị nam thần minh ngầu đét. Còn sững sờ ra đó làm cái gì? Sở Ngân dẫn đầu quỳ xuống, Lâm Bắc Thần chỉ đành bắt chước làm theo cũng quỳ gối xuống. Nhắm mắt lại, hình dung thanh kiếm của trò trong đầu, đồng thời chân thành cảm tạ kiếm chi chủ quân đại nhân đã che chở cho các kiếm sĩ của đế quốc Bắc Hải. Đừng có bất cứ tạp niệm gì, chỉ cần tín ngưỡng của trò đủ chân thành thì có thể cảm nhận được sức mạnh đến từ thần giới trong bóng tối, Sở Ngân nói. Lâm Bắc Thần vẫn theo lời ông ta mà làm, chỉ là trong tâm trí của hắn lại không hề hình dung về kiếm, cũng không hề cầu nguyện. Hắn đến thần điện chỉ để đối phó, nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là kiếm chi chủ quân tuyệt đối đừng có để ý đến sự minh bạch nho nhỏ này của mình. Toàn bộ quá trình cầu nguyện này mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, nhưng lại trôi qua trong nháy mắt. Công cuộc cầu nguyện đã hoàn tất, Sở Ngân quay đầu lại nói, có cảm giác được không? Lâm Bắc Thần lắc đầu. Lúc này hắn mới phát hiện không biết từ lúc nào vị tần chủ tế với lông mày và mái tóc bạc phong nhã tài hoa tuyệt thế kia đã rời đi. Đừng gấp, dâng lễ vật lên rồi thử lại. Sở Ngân vừa nói vừa đặt một viên đá to bằng nắm tay, giống như là thạch anh màu xanh lên cái đĩa cống phẩm ở phía trước bức tượng điêu khắc. Ông ta vốn tưởng rằng với thiên phú kiếm đạo mà Lâm Bắc Thần đã thể hiện ra trước đó, có lẽ không cần tế phẩm gì sắt cũng có thể thức tỉnh huyền khí thành công. Ai mà biết lại không có phản ứng gì, xem ra đành phải tiến hành theo thường quy. Sau đó ông ta quay đầu liếc nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần liền sửng sốt, sau đó lấy lại thần trí. Đây là muốn mình dâng cống phẩm lên sau. Ông ta không có hề dặn trước chuyện này, nhưng hắn cũng không dám hỏi. Chẳng lẽ mỗi kiếm sĩ đến thần điện của kiếm chi chủ quân đều phải mang theo cống phẩm ư? Nói nhiều thì lại lòi đuôi. Lâm Bắc Thần vò đầu bứt tai suy nghĩ một hồi, thế là lấy ra 10 đồng tiền vàng ở trong tay, cân nhắc rồi lại cất đi 7 đồng, sau đó bước tới đặt vào đĩa cống phẩm. Ngay lúc hắn xoay người do dự một chút lại lấy thêm 2 đồng nữa. Sở Ngân quả thực choáng váng trước thao tác điên rồ này của hắn. 1 đồng tiền vàng, móc ra 10 đồng, ngươi lấy lại 7 đồng thì cũng thôi. Vấn đề là ngươi lại có thể lấy lại 2 đồng từ đĩa cống phẩm. Ngươi đây là đang trêu đùa kiếm chi chủ quân đại nhân, muốn tìm đường chết à? Đặt lại, nhanh! Sở Ngân quát lên. Lâm Bắc Thần không có cách nào đành phải đặt lại 2 đồng tiền vàng vào trong đĩa. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một người thân là kiếm sĩ lại có thể dùng tiền vàng để cúng dường. Sở Ngân nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần, tận tình khuyên bảo. Tiểu tử trò, lúc này không được làm ra cái trò khôn vặt gì. Nếu như chọc giận thần minh, con đường tu luyện cả đời này của trò coi như xong. Lâm Bắc Thần gật đầu như băm tỏi, nhưng trong lòng lại đang rỉ máu. 3 đồng tiền vàng của ta. Bây giờ hắn không có bất kỳ một khoản thu nào, ngồi không mà ăn thì núi vàng cũng hết. Duy trì điện lượng cần thiết cho điện thoại cần ít nhất là 5 tiền vàng mỗi ngày, một tháng chính là 150 đồng. Với số tiền vàng trong tay hắn, cho dù không ăn không uống, cũng chỉ có thể duy trì được khoảng thời gian hơn 2 năm. Nếu như không có bất kỳ chi phí nào khác, có thể còn không cầm cự nổi đến 2 năm. Chủ nhiệm, viên đá mà ông dâng lên là thứ gì vậy? Lâm Bắc Thần vội vàng rời xa đầu đề câu chuyện. Đó là huyền thạch, bên trong ẩn chứa kết tinh của năng lượng huyền khí rất thuần khiết, cực kỳ quý hiếm, giá trị liên thành. Là sư phụ của trò đã chuẩn bị cho trò, hy vọng có thể nhờ vào sứ này mà đả động đến kiếm chi chủ quân đại nhân, thần uy giáng lâm, thành công thức tỉnh thuộc tính huyền khí cho trò. Sở Ngân nói, Lão Đình thực sự là chu đáo nha, ngay cả cống phẩm cũng đã chuẩn bị xong xuôi trước cả rồi. Lâm Bắc Thần nghe vậy, trong lòng có chút cảm động. Kể từ khi đến thế giới này, nếu như nói người có lực ảnh hưởng lớn nhất đến mình và cũng luôn quan tâm đến mình nhất thì không ai khác ngoài Đinh Tam Thạch. Đáng tiếc là ta không muốn kinh động đến kiếm trì chủ quân. Lâm Bắc Thần trong lòng bất lực. Được rồi, tiếp tục đi. Sở Ngân nói xong liền quay người lại, nhắm mắt cầu nguyện tiếp, trong miệng liệm lẩm bẩm mấy lời. Lâm Bắc Thần chỉ đành giả vờ cầu nguyện rất thành tâm, chẳng mấy chốc hắn đã mất đi kiên nhẫn bởi vì đầu gối đã quỷ đến đau nhức, theo bản năng mở mắt ra. Lâm Bắc Thần đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ. Tác phẩm điêu khắc bằng thạch anh của kiếm chi chủ quân phóng ra một tia sáng yếu ớt, đồng thời trong viên đá đen to cỡ nắm tay đặt trên cái khay cống phẩm trước mắt, từng làn sương mù màu trắng như hơi nước tỏa ra, bị một lực lượng thần bí nào đó hút đi, bay về phía bức tượng điêu khắc pha lê và cuối cùng bị bức tượng hấp thu. Đây là đang hưởng dụng cống phẩm sao? Trong lòng của Lâm Bắc Thần chấn động, mẹ nó, chẳng lẽ thần minh trong truyền thuyết thực sự giáng lâm? Hắn lúc này không khỏi sởn tóc gáy dựng thẳng cả lông đít, loại cảm giác khủng hoảng to lớn lập tức bao trùm trái tim nhỏ bé. Nếu như thực sự có thần minh giáng lâm, vậy thì nhất định có thể phát hiện bí mật về cuộc xuyên không của mình ngay lúc này, có phải không? Nói cho cùng thì các thần minh trong truyền thuyết không gì là không thể. Theo bản năng hắn chỉ muốn đứng dậy và bỏ chạy. Nhưng cũng chính vào lúc này, đinh đong, âm thanh nhắc nhở, có tin nhắn WeChat quen thuộc vang lên. Chủ nhân, WeChat của ngài đã nhận được một yêu cầu kết bạn mới, giọng điệu của tiểu cơ vang lên. Đồng thời hình chiếu của màn hình điện thoại hiện ra trước mắt, trực tiếp tiến vào giao diện WeChat. Quả nhiên ở trong khu vực danh bạ dưới cùng, có một lời nhắc nhở tin nhắn chưa đọc màu đỏ. May mắn thay, hình chiếu này không phải là app trợ thủ trình chiếu, vì vậy người ngoài căn bản không thể nhìn thấy. Hắn ở trong tiềm thức nhấp vào. Một lời mời kết bạn không có bất kỳ nội dung văn bản nào xuất hiện. Thông tin hiển thị giới tính của đối phương là nữ, biệt danh, kiếm tuyết vô danh và ảnh đại diện là một đôi chân trắng nõn, dài miên man, đầy quyến rũ. Dần chơi cả năm, đôi chân kia nhìn cũng đã đủ để chơi cả năm rồi. Trong đầu của Lâm Bắc Thần hiện ra những từ này, sau đó nhấp vào đồng ý. Hắn nóng lòng muốn biết là thần thánh phương nào đã add friend mình. Sau khi thông qua, hắn trực tiếp nhấp vào vòng bạn của đối phương. Vòng bạn bè lại chỉ hiển thị khoảnh khắc của ba ngày gần nhất. Tuy nhiên ba người ca người này không hề đăng bất cứ tin tức nào. Hắn liền gửi một tin nhắn. Xin chào, vị nào đây? Ngay sau đó thông báo hiển thị là đã gửi tin nhắn thành công, nhưng đợi vài phút không thấy đối phương trả lời. Lâm Bắc Thần có chút lo lắng. Sở Ngân thì vẫn quỳ cầu nguyện, hoàn toàn không hề hay biết chuyện xảy ra chung quanh. Cũng không có chuyện gì khác lạ xảy ra cả. Có vẻ như bức tượng điêu khắc thạch anh lóe lên vi quang này không thể phát hiện ra chuyện mình xuyên không, cũng không phát hiện dị tượng của điện thoại phải không? Tạm thời an toàn. Lâm Bắc Thần dần bình tĩnh lại. Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy trên màn hình vòng bạn bè của mình đã xuất hiện một bình luận. Ồ, hắn nhấp chuột để vào vòng bạn bè, liền nhìn thấy rằng ở dưới bức ảnh tự sướng mà mình đã đăng lên ngày hôm qua, người bạn trước đó có tên là Kiếm Tuyết Vô Danh đã bình luận ở bên dưới. Ồ, vị nam thần tiểu ca ca này đẹp trai quá, hình như chúng ta chưa từng gặp nhau trước đó nhỉ? Lâm Bắc Thần ngáo ra, cái quái gì đây? Ngươi là ai? Hắn trực tiếp trả lời bình luận. Ta là nữ thần kiến tập Kiếm Tuyết Vô Danh, xinh đẹp nhất, dễ thương nhất, dịu dàng nhất và chăm chỉ nhất trong toàn bộ thần giới. Đối phương nhanh chóng trả lời bình luận. Nữ thần kiến tập ư? Lâm Bắc Thần trả lời. Đừng quan tâm đến những tiểu tiết không quan trọng như vậy. Chúng ta kết bạn với nhau nha. Ngươi đang ở nơi nào trong thần vực? Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nói, chẳng lẽ cái tên có giọng điệu nói chuyện nghe ra giống như thiểu năng này lại có thể là một thần minh ư? Chắc không phải là kiếm chi chủ quân đấy chứ. Trong đầu hắn lập tức có một phỏng đoán rất táo bạo. Người có biết ta là ai không? Lâm Bắc Thần hỏi. Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời, không biết. Tiểu soái ca ngươi là ai? Không biết, không biết thì tốt rồi, vậy thì dễ giải quyết thôi. Lái xe một cách yên tâm mạnh dạn hơn. Ta là một nam thần, không may lưu lạc đến thế giới khác, Lâm Bắc Thần trả lời. Lời này cũng không có gì sai cả, cũng không tính là nói dối, bởi vén quả thực là từ trái đất lưu lạc tới cái thế giới này. Ta vẫn luôn muốn trở về thế giới của mình. Kiếm Tuyết nữ thần, hiện tại ngươi vẫn còn ở thần giới sao? Có phải ngươi là kiếm chi chủ quân trong truyền thuyết đó không? Hắn lại hỏi. Ta đang ở thần giới, ta đương nhiên không phải kiếm chi chủ quân. Kiếm chi chủ quân đường đường là một trong những đại thần hàng đầu của thần giới, anh minh thần võ, bất khả chiến bại, được muôn người sùng kính, kiếm phong, mà người chỉ điểm là phương hướng của vạn thần, một lời nói ra khiến cả thần giới chấn động. Hi hi, ngài ấy làm sao có thể là thần minh kiến tập được chứ? Không nói chuyện này nữa, tiểu đệ đệ, ngươi làm sao lại lưu lạc đến thế giới này? Trong câu trả lời của Kiếm Tuyết Mâu Danh mang theo câu hỏi, không phải là kiếm chi chủ quân à? Đó chỉ là người đại loại như nữ thần dưới trướng của kiếm chi chủ quân. Lâm Bắc Thần trực tiếp phớt lờ câu hỏi và trả lời lại bình luận. Ngươi đã không phải kiếm chi chủ quân, tại sao lại hấp thu huyền thạch được cúng lên cho nàng ta chứ? Ta đã nhìn thấy cả rồi, không lẽ ngươi đang ăn trộm sao? Luận về sự tu dưỡng của một tên lừa gạt, hắn cố tình nói như vậy để kiểm tra một chút. Lúc này thì phải xem là ai to gan. À, người câm miệng. Nhìn thấy những dòng chữ này xuất hiện trên màn hình điện thoại, Lâm Bắc Thần dường như đã nhìn thấy một thế giới khác, dáng vẻ của một nữ nhân nào đó đang vô cùng hoảng sợ. Cuộc nói chuyện hình như bị gián đoạn rồi, vì chờ một lúc không có hồi âm. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một lúc dứt khoát, từ bỏ trả lời bình luận trong vòng kết nối bạn bè. Hắn trực tiếp gửi mấy tin nhắn liên tiếp trong hộp trò chuyện WeChat. Người có ở đó không? Có không? Ta chỉ đùa thôi. Ngươi có thể nhìn thấy tin nhắn của ta không? Nhưng đều không có hồi âm. Tuy nhiên giao diện vẫn hiển thị, mình không bị chặn hay xóa. Có muốn trò chuyện video không? Lâm Bắc Thần vừa nảy sinh ý tưởng này trong đầu, liền ngay lập tức vội vàng xóa bỏ. Rất nhiều câu chuyện tình yêu qua mạng đều là nhìn thấy ánh sáng thì sẽ chết. Hơn nữa bây giờ hắn đang lừa gạt, nếu như đối phương biết hắn trông như thế nào. Ủa, chờ đã, bức ảnh tự sướng của ta, con mẹ nó, bức ảnh tự sướng trong vòng bạn bè. Đối phương hình như đã biết mình trông như thế nào. Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy chột dạ, thật là bất cẩn mà ngu quá mà. Nhưng mà hắn đã sớm phát hiện ra rằng, ở trong phiên bản WeChat này, hộp chức năng trò chuyện video đã chuyển sang màu xám, tức là không có khả dụng. Nếu như không phải nhìn thấy người đẹp trai bi thảm nhất thần giới, ta chắc chắn đã giết thần diệt khẩu ngay tại chỗ. Cuối cùng Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời hắn bằng một tin nhắn. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cho dù có đẹp trai đến mấy cũng không xứng với tiểu tiên nữ ngươi. Ngươi là nữ thần đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất, dịu dàng và chăm chỉ nhất trong thần giới. Đợi sau khi ta quay về thần giới, nhất định phải đến thăm hỏi ngươi. Đáng ghét, mồm mép lém lỉnh, nói ngọt như mía lùi. Kiếm Tuyết Vô Danh nhanh chóng trả lời tin nhắn. Lâm Bắc Thần đọc tin nhắn này không biết tại sao có một câu hiện ra trong đầu hắn. Ngực lớn, không có não. Nữ thần kiến tập này tạo cho hắn một loại cảm giác có chút chết tiệt, là một kẻ rất dễ lừa. Lúc này đối phương lại gửi một tin nhắn khác đến và hỏi, ngươi đã lưu lạc xuống hạ giới, tại sao vẫn có thể giao tiếp với ta? Những vị thần sa đọa kia, một khi rời khỏi thần giới, thì sẽ mất đi rất nhiều thần thông và không thể liên lạc được với thần giới. Lâm Bắc Thần liền dùng ngón giữa xoa mi tâm, cái này phải trả lời thế nào đây? Hắn do dự một chút, sắp xếp lời nói của mình cẩn thận để tránh vạ miệng nói ra chuyện xuyên không. Bây giờ có thể khẳng định chắc chắn một điều, đối phương là sinh linh của thần giới. Thật không ngờ trên đời này thực sự có sự tồn tại của thần giới. Nếu như là thần, như vậy có phải có thể liên lạc với thần chết, cũng chính là cái thằng khốn kiếp đã cưỡng chế nhét cái điện thoại cho mình ở ven đường hay không? Nếu như có thể liên lạc được, như vậy có phải là có thêm WeChat của thần chết và yêu cầu đối phương đưa mình trở về trái đất hay không? Tính khả thi của con đường về nhà lại được tăng thêm một bậc. Lâm Bắc Thần trong lòng dục dịch ngóc đầu dậy, yêu cầu cấp thiết trước mắt chính là phải lừa được nữ thần kiến tập ngớ ngẩn mà háo sắc này. Cho nên, ta phải trả lời câu hỏi của nàng ta thế nào đây? Lúc này đối phương lại gửi đến một tin nhắn khác. Im lặng như vậy, bị ta chọc trúng tâm sự rồi à? Cho dù ngươi không nói ra ta cũng có thể đoán được, nam thần đẹp trai như ngươi đã từng có địa vị rất cao trong thần giới, thần cách cường đại, thống lĩnh một phương, ít nhất cũng là đẳng cấp thần vương, sau đó bị nữ nhân mà ngươi yêu nhất và huynh đệ mà ngươi tín nhận nhất phản bội. Ngươi thì bị giết chết, cơ thể bị chặt thành 8 khúc, trấn áp ở 8 ngọn thần sơn khác nhau, còn thần hồn của ngươi thì bị trục xuất khỏi thần giới. Bây giờ ngươi nhất định là muốn mang luồng lửa giận và thù hận trở về thần giới, giành lại tất cả những thứ thuộc về mình, có phải không? Ớ, cốt truyện này nghe có chút quen thuộc nha. Giống như một cái dàn ý đại cương, rót nước, thường dùng của rất nhiều tiểu thuyết gia hạng 3, hạng 4 trên Internet. Vị nữ thần kiến tập này thực sự là có một cái não bổ ích đó nha. Mình còn kém xa 10 vạn 8 ngàn dặm có phải không? Không sai, chính là như vậy, Lâm Bắc Thần trả lời. không hổ là một nữ thần thông minh nhất thần giới. Là nữ thần dịu dàng nhất, dễ thương nhất, thông minh nhất và chăm chỉ nhất. Xin tiểu ca ngươi nói cho hoàn chỉnh một chút, cảm ơn. Ta nói tiếp, bởi vì ngươi đã từng vô cùng mạnh mẽ, thần cách vững chắc, cho nên ngươi đã giữ lại được một số át chủ bài. Dưới cơ duyên xảo hợp, thông qua một loại phương thức thần bí nào đó, ngươi đã liên lạc được với một người may mắn như ta có phải không? Yên tâm đi, nể tình ngươi đẹp trai như vậy, ta nhất định giúp ngươi trở về thần giới. Nam thần đẹp trai như ngươi chắc chắn là người tốt rồi, bây giờ ta có thể làm gì cho ngươi đây? Kiếm Tuyết Vô Danh gửi rất nhiều tin nhắn liên tiếp. Ồ ồ, Lâm Bắc Thần có chút sững sờ, hình như căn bản không phải nói thêm lời nào để lừa nàng ta nữa. Nữ thần kiến tập gà khờ này đã hoàn toàn tự mình tiến công chiếm đóng hộ mình. Lâm Bắc Thần vốn dĩ muốn nói là hãy giúp ta liên lạc với thần chết, nhưng sau đó anh cảm thấy điều đó không thỏa đáng cho lắm. Ngươi có thể giúp ta thức tỉnh huyền khí thuộc tính được hay không? Ta hiện tại cần phải ở thế giới này, cũng cần phải tuân theo quy ắc được thiết kế, từng bước tu luyện lại để khôi phục thực lực. Hắn trả lời như vậy. Đầu tiên là thăm dò năng lực của nữ thần kiến tập này một chút xem sao. Chuyện nhỏ, Kiếm Tuyết Vô Danh trả lời. Tuy nhiên ngươi cần phải dâng cống phẩm trước, cái này là quy định của thần giới. Ồ, ba đồng tiền vàng đó không được à? Lâm Bắc Thần gửi lại tin nhắn hỏi. Ngươi đang nói đến ba miếng giác lấp lánh sáng vàng kia sao? Vô dụng, viên huyền thạch kia cũng không đủ, bởi vì ngươi là đại thần rớt xuống trần gian. Vừa rồi ta đã cảm ứng một chút, thể chất của ngươi có chút đặc biệt cho nên điều kiện để thức tỉnh huyền khí càng cao hơn, Kiếm Tuyết Vô Danh đáp. Nhưng mà ta chỉ có những thứ này thôi, hay là quyên góp thêm tiền vàng? Lâm Bắc Thần thử hỏi. Được rồi, nể tình khuôn mặt đẹp trai này của ngươi. Cứ như vậy đi, ta gắng gượng mà làm, giúp ngươi một lần. Ngươi nhanh dâng tiền vàng lên đi. Kiếm Tuyết Vô Danh với dáng vẻ cố mà làm, sau đó gửi một mã QR, thanh toán không có số. Hả? Ngươi thậm chí có thể gửi cả mã QR, Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói. Ngươi của thần giới cũng đều chơi điện thoại di động cả sao? Nhanh lên, thời gian của ta sắp hết rồi. Kiếm Tuyết Vô Danh thúc giục. Lâm Bắc Thần do dự một chút rồi ra lệnh cho tiểu cơ quét mã QR. Tinh, thanh toán thành công, ngài đã chi trả tổng cộng 4.000 tiền vàng. Một cái khung nhắc nhở hiện lên. Lâm Bắc Thần nhói lên cơn đau tim ngay tại chỗ, trái tim sụp đổ. Hắn cảm thấy như thể mình vừa trải qua một vụ lừa gạt trên Internet. Số tiền lớn như vậy, trọn vẹn 4.000 đồng tiền vàng của ta, đột nhiên biến mất không quản tâm hơi ư. Hắn mở ra Baidu Netflix để xem. Bên trong quả nhiên chỉ còn có 110 đồng. Nhìn lại số dư trong WeChat cũng là 110. Con số này quả thực quá trêu người mà. Alo, yêu yêu Linh sao? Ta đang gặp phải một vụ lừa đảo viễn thông. Đúng vậy, đối phương tự xưng là nữ thần của thần giới. Tên mạng là Kiếm Tuyết Vô Danh. Nàng ta đã lừa ta 40 triệu nhân dân tệ. Chú cảnh sát, ta không có đùa giỡn hay chọc ghẹo gì chú đâu. Các chú tin ta đi mà, là thật đó. Hắn thực sự là muốn báo cảnh. Cực khổ làm ăn mấy tháng trời. Trong một bên, lại trở về thời kỳ trước giải phóng, đổi lại là ai thì cũng không thể nào chịu đựng nổi. Alo, nữ thần, ngươi còn ở đó không? Ta đổi ý rồi, không muốn thức tỉnh huyền khí nữa, có thể trả lại tiền vàng cho ta không? Lâm Bắc Thần gửi đi một tin nhắn. Đối phương không trả lời, trả một nửa cũng được. Lâm Bắc Thần lại gửi một tin nhắn khác, sau đó xuất hiện một khung nhắc nhở. Tin nhắn đã gửi đi, nhưng bị đối phương từ chối. Lâm Bắc Thần ba dấu hỏi chấm, what the hợi? Lại có thể bị chặn á? Đây thực sự là lừa đảo. A, còn thiên lý nữa không? Thần Minh cũng đi lừa đảo sao? Lâm Bắc Thần cảm thấy tam quan của mình đều sụp đổ, đau lòng không thở nổi. Nhưng đúng vào lúc này, một vi quang màu xanh nhạt đột nhiên tràn ra khỏi cơ thể hắn. Loại vi quang này lúc ban đầu cực kỳ nồng đậm, ngay lập tức nhuốm toàn bộ khu vực bên trong thần điện thành một mảng màu xanh nhạt. Sau đó nó nhanh chóng suy yếu đi. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 nhịp thở đã hoàn toàn thu vào cơ thể Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần, người đang mắc kẹt trong trái tim của mình, đã cảm nhận được huyền khí trong cơ thể, dường như đang trải qua một sự thay đổi kỳ lạ nào đó. Tiểu tử, trò đã thành công thức tỉnh huyền khí rồi. Sở Ngân cảm nhận được động tĩnh lập tức vui mừng khôn xiết, quay người nhảy cẫng lên mà nhìn Lâm Bắc Thần. Huyền quang màu xanh, đây là sức mạnh thuộc tính gì, nhanh thử xem. Ông ta không thể nào chờ đợi được. Lâm Bắc Thần liền giật mình. Đây là đã thành công thức tỉnh thuộc tính huyền khí rồi sao? Huyền khí của hắn. Hắn vận chuyển huyền khí đưa nó vào lòng bàn tay. Xung quanh tay của hắn thoáng chốc có một làn sương mù mờ ảo. Đây là huyền khí thuộc tính thủy sao? Lâm Bắc Thần lập tức giận đến chóng mặt. 4.000 tiền vàng đã mua được huyền khí thuộc tính thủy cặn bã nhất sao? Vậy sau này ta chẳng phải là Một mặt hàng thuộc thủy à? Ở một thế giới khác, trong một cung điện đổ nát, một nữ thần xinh đẹp nào đó trong bộ y sam rách dưới, sau khi đóng lại kênh liên lạc, liền không chút do dự kích hoạt trận pháp, trực tiếp cô lập với toàn bộ khí tức chung quanh, sau đó nhịn không được mà phát ra tiếng cười như điên. Không ngờ lại gặp một tên thần sa đọa thiểu năng như vậy, quả thực là quá dễ lừa mà. Giá trị tiến ngưỡng trực tiếp lớn đến như vậy. Lát nữa có thể đến thần điện đổi lấy huyền tinh mua rượu rồi, vạn tuế. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, tiểu ca đó thực sự rất đẹp trai, hắn khác hẳn với những lão bất tử trong thần giới kia, vẻ đẹp tự nhiên, không hề chỉnh dung biến hình, mà lại có thể đạt tới trình độ này, quả thật là nghịch thiên, nhìn thấy người ta mà trái tim ngứa ngáy quá đi. Nệ tình vẻ đẹp tuyệt thế của ngươi, giọt nước suối bất tử đó cũng xứng đáng với ngươi, cứ tận hưởng nó đi. Nữ thần từ trong cung điện đổ nát bước ra, chung quanh là một khu vườn bỏ hoang, cỏ dại trong vườn mặc tùm, hồ nước khô cạn, rong rêu trên hòn non bộ cũng đã chuyển thành màu đen. Mặc dù y sam trên người nàng trông có vẻ rách nát, nhưng đôi chân trắng nõn thon dài, trắng trẻo óng ánh như ngọc, đôi tay thì trắng như tuyết, tỷ lệ cơ thể hoàn mỹ, đặc biệt là cặp đỉnh núi cao chót vót trên ngực, cộng với mái tóc đen dày dài đến tận gót chân, đủ để tôn lên vẻ phong hoa tuyệt thế của nàng. Dáng người khoảng 28, khuôn mặt thì 18. Nàng lao ra khỏi khu vườn, nhưng bước chân đột nhiên chậm lại. Không đúng, ta hình như đã bỏ lỡ cái gì đó. Vừa rồi ta hình như đóng kênh chat thoại quá nhanh trong. Trên thực tế có thể duy trì quan hệ hợp tác lâu dài. Dù sao hạ giới có hàng ngàn hàng vạn người, phần lớn tín ngưỡng đều không thể trực tiếp hấp thu. Còn những kẻ có thể trực tiếp cống hiến giá trị tín ngưỡng, giống như tên thiểu năng này thì thực sự là quá ít đi. Nếu như tiếp tục giữ liên lạc, lừa hắn thêm vài lần nữa, thu hoạch có lẽ sẽ càng lớn. Ôi, chẳng trách rất nhiều thần đều mắng ta là ngực lớn không não, ta quả thực có hơi ngốc rồi. Phải làm sao đây, làm sao bây giờ? Bỏ đi, trước tiên cứ đi đổi huyền tinh mua rượu uống đã. Vừa nghĩ tới mỹ tiểu, nữ thần lập tức quăng bỏ hết những suy nghĩ khác ra khỏi đầu. Đôi mắt phát sáng, vắt chân lên cổ mà hoan hô, giống như một con lửa hoang, cuộn thành một đám khói ở sau mông, chân trần xông tới tiểu trấn phía trước. Trên đường đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Đó không phải tên lừa gạt hăm ăn nhát làm kiếm tuyết đó sao? Chuyện gì mà khiến nàng ta vui vẻ như vậy? Không phải là lại lừa được giá trị tiến ngưỡng trực tiếp rồi đấy chứ? Tên ngốc nào mà có vận khí tốt vậy lại bị nàng ta lừa? Các vị thần bàn luận với nhau. Ta tên Lâm Bắc Thần, ta xuyên không rồi, đã có được một chiếc điện thoại nghịch thiên có thể thay ta luyện công. Khi ta đang tưởng rằng mình sẽ được thăng chức, tăng tiền lương lên tổng giám đốc, nhậm chức CEO và kết hôn với Bạch Phú Mỹ, đạt đến đỉnh cao của cuộc đời, thì lại gặp phải một vụ lừa đảo viễn thông, sắp phá sản rồi. Nếu như người đọc được câu chuyện của ta, nhất định phải nhớ kỹ, nữ nhân chó không thể tin tưởng. Lâm Bắc Thần khóc lóc rời khỏi thần điện của kiếm chi chủ quân. Nhìn xem, lại có một người thành công thức tỉnh thuộc tính huyền khí, phấn khích đến phát khóc. Kiếm chi chủ quân đã phù hộ cho anh chàng may mắn này, đây là vui mừng đến phát khóc. Những người cầu nguyện ở quảng trường đều bàn tán sôi nổi. Nửa giờ sau, về đến học viện sơ cấp số 3, Sở Ngân tiễn Lâm Bắc Thần đến cổng trúc viện rồi dặn dò. Tuy rằng lực công kích của thuộc tính thủy là không cao, nhưng dù sao cũng thức tỉnh được thuộc tính của huyền khí. Chăm chỉ mà tu luyện, ta vẫn đánh giá rất cao về trò. Ngày mốt sẽ xuất phát đến chỗ diễn ra khóa luyện đặc biệt. Đây là bước chạy nước rút cuối cùng cho cuộc thi thiên kiêu tranh bá. Lâm Bắc Thần với vẻ mặt khóc tang xua tay, một câu cũng chả muốn nói. Sở Ngân bỏ đi, trúc viện sâu thăm thẳm. Thiếu gia, người cuối cùng đã quay về, nhất định đã thành công thức tỉnh huyền khí rồi phải không? Lão quản gia Vương Trung trên mặt nở nụ cười chào đón. Ta đã nói rồi mà, với tư chất thiên phú kỳ tài của thiếu gia, việc thức tỉnh thuộc tính huyền khí nhất định là nắm chắc trong lòng bàn tay. Để ta đoán thử xem, chắc hẳn đã thức tỉnh được thuộc tính kim hệ có sức công kích mạnh nhất có phải không? Hay là hỏa hệ có sức phá hủy mạnh nhất, lôi hệ có sức chiến đấu kinh khủng nhất? Lửa giận trong lòng Lâm Bắc Thần ngày càng bốc lên, trực tiếp cho một cước đá ông ta lộn ra ngoài. Ai ra? Lão quản gia lăn ra ngoài giống như cái hổ lô. À, thiếu gia cuối cùng lại đá ta rồi, chính là mùi vị này, hạnh phúc. Lão quản gia với vẻ mặt ngây ngất, Lâm Bắc Thần thì trực tiếp không nói nên lời. Ta muốn yên tĩnh một mình trong tiểu viện, đổ chó má nhà ngươi, lập tức biến mất cho ta, đừng có quấy rầy. Lâm Bắc Thần gục xuống trong ghế tựa, ỉu xìu nói. Vù, lão quản gia đã biến mất. Ta thật ngu ngốc, thực sự, ta chỉ biết là trên trái đất sẽ có lửa gạt viễn thông. Lại không biết rằng trên thế giới này cũng có, ta thật không nên đến thần điện gì cả.